mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 27. Sau khi bạn có thể chấp nhận bản thân, bạn sẽ đặt ra những mục tiêu và mơ ước như tôi muốn trở thành thế này, tôi muốn làm điều này. Nếu vậy, thì đó là bằng chứng cho thấy bạn đã tiến tới giai đoạn kế tiếp. Tuy nhiên, có người dù đã mất công đặt ra mục tiêu và mơ ước rồi nhưng lại khiến mình dậm chân tại chỗ do không biết tìm đường đi. Không phải ai cũng có thể tìm ra con đường đúng đắn để hướng tới mục tiêu hay ước mơ mà mình đặt ra. Bạn có thể tham khảo gợi ý sau đây, gặp gỡ những người tốt nhất có thể. Giả sử bạn đang làm việc trong một doanh nghiệp. Hãy tìm gặp người hiện tại có phương pháp kinh doanh thu được lợi nhuận cao nhất của ngành đó, hay nếu bạn muốn trở thành nhà văn, hãy tìm các tác giả mà mình ngưỡng mộ. Tôi đã tìm gặp người tài giỏi nhất trong các nhà tâm lý học lâm sàng, ngài Yasuta, Chủ tịch Hiệp hội Phi lợi nhuận các nhà tư vấn giáo dục Nhật Bản, và thầy Uchiham Kikuo, cha đẻ Hiệp hội các nhà tư liệu hành vi Nhật Bản và Hiệp hội Y học hành vi Nhật Bản, ngoài ra còn có thầy Takami Fujio, nguyên giáo sư Đại học Tsukuba. Tôi đã nói với thầy Uchiham rằng, thầy tham gia nhiều hiệp hội như vậy chắc hẳn vất vả lắm, nhưng thầy đáp, chị cũng phải tham gia nhiều hiệp hội như vậy mà, những người như thầy Uchiham luôn cảm thông với sự vất vả của tôi. Những người tốt nhất sẽ nghiêm túc chấp nhận bản thân bạn và bày tỏ niềm hân hạnh với việc bạn đến gặp họ. Hơn nữa, họ sẽ động viên bạn cố gắng, cứ đi theo con đường của bạn nhé, và nhẹ nhàng đẩy bạn về phía con đường nên đi. Người tốt nhất là những người phải gánh vác rất nhiều việc, vì vậy họ thường không vì sự thành đạt của mình mà tự mãn hay tỏ ra vĩ đại, mà luôn có thái độ mềm mỏng với người khác. Tuy nhiên bạn hãy cẩn thận những kẻ hoàn hảo nửa vời. Dù bạn đã cất công đi gặp nhưng những kẻ nửa vời làm vẻ như muốn nói đây không phải chỗ bạn nên đến, hay tỏ ý chỉ trích đến việc đó mà cũng không làm được à. Cũng có kẻ luôn khoác lên mình bộ mặt của một vĩ nhân, tưởng mình là người tuyệt vời, và có kẻ dù trong bất kỳ tình huống nào cũng tỏ ra hống hách. Điểm đặc trưng mà chỉ riêng những kẻ nửa vời mới có là luôn thích sử dụng những từ ngữ chuyên môn, hơn nữa họ khinh thường ai không biết chúng. Những người đó thường buông ra những lời tiêu cực, bởi họ dùng một lớp áo bảo hộ để phủ định bản thân mình. Trái lại, người tốt nhất luôn trò chuyện với ta, đặt cùng điểm nhìn với ta. Họ luôn nói chuyện dễ hiểu và không mấy khi dùng từ ngữ chuyên môn. Người tốt nhất chắc chắn sẽ đưa ra một lời khuyên hay đáp án về con đường bạn đã chọn. Họ sẽ cho bạn lời khuyên rằng con đường bạn định bước từ bây giờ liệu có đúng hay không. Thế nên, khi đã phần nào có thể khẳng định bản thân, nếu bạn đi gặp người tốt nhất, bạn sẽ kiên định hơn với con đường mình chọn.